Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu phim truyền thanh Nhị Thập Tứ Hiếu với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng Văn Ngà, Đạt Phi, Phương Minh, Thụy Dương, Hoài Tâm, Trường Tân, Thùy Trang, Ái Phương, Đại Thúc Thụ, Ngọc Anh, Ngọc Thiện, Ngọc Sang, Gia Huy, Phạm Bình, Thiên Quang cùng một số diễn viên khác. Tập 21. Làm vui lòng cha mẹ. Đông Chu, Lạc Dương, Ngũ Thành. Ê, dừng lại. Các người đang làm gì hả? Kho sách quý của Dương Thất là bảo bối của quốc gia, kẻ nào dám to gan? Là bổn Dương Tử. Dương Tử, Cơ Trào, nhà tàng sử của Dương Thất, Lão Đam, Lão Lai Tử. Cho dù là Dương Tử, nếu làm sai cũng là đại tội. Đại tội? Nức cười. Dương Thất bạo loạn, bổn Dương Tử chỉ muốn đem số sách này chuyển đến nơi khác, không làm tổn hại đến ai. Người đâu, mau chuyển đi. Khoan đã, xin hỏi Dương Tử, ngài muốn đưa số sách quý này đi đâu vậy? Chuyện này không cần ông phải lo. Là nhà tàng sử của Dương Thất, lão có trách nhiệm. Số sách quý này ở đâu thì lão phu sẽ theo đến nơi đó. Cũng được, có một người hiểu chuyện với ông cũng tránh được nhiều chuyện phiền phức. Vậy xin hỏi Dương Tử, rốt cuộc số sách quý này được chuyển đến đâu? Sở Quốc. Sở Quốc à? Thì sao? Sở Dương xưa nay không trọng chữ tín. Dương Tử à, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Chuyện của bổn Dương Tử không cần ông lo. Đi. Đã. Trời ơi, nè trời ơi, Dương Tử. Không hay rồi, có chuyện rồi, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Quốc có biến, Sở Dương mất rồi. Hả? Các nước biết chúng ta sắp đem quốc bảo tặng cho Sở Quốc, nên họ ảo đến hỏi tội. Bây giờ trên đường chúng ta trở về, họ kéo đến che kín lối đi. Lần này tính sao đây? Dương Tử có biết chuyện này hay không? Dương Tử đã biết, ngài ấy sắp đến đây rồi. Tiên sinh, tiên sinh, xin tiên sinh chỉ dạy. Sở Quốc có biến, cũng như Chu Thị về chưa rõ người kế vị. Nếu để số sách quý này rơi vào tay người khác, chẳng khác nào rước họa vào thân. Tiến cũng không được, lui cũng không xong. Đem theo số sách quý này, các nước đều chăm chăm dòm ngó. Phải tính sao đây? Với tình hình này, chỉ có một chữ thôi. Giấu. Giấu? Cách đây không xa có ngọn núi Tiên Hà, ở đó rất nhiều hang động. Tạm giấu số sách đó vào trong hang động, sau đó phao tin số sách quý đó đã bị cháy hết ở Dịch Quán. Thời gian dần trôi sẽ định đoạt sau. Trái phải là núi, tiến thoái lưỡng nan. Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với ta như vậy chứ? Sau khi lão tử bảo vệ số sách quý, ông Từ Quan trở về Tống, bị Tống Quốc ép phải nói ra tông tích của sách quý. Thê tử ông vì chuyện này mà bị hại. Lão tử đưa cha mẹ xuống phía nam nước Sở, sống ẩn cư ở ngoại ô Xính Đô. Tân Sở Vương nghe danh ông là người hiền triết, nên sai người mời ông ra làm quan. Vài năm sau, gì vậy? Có đẹp không? Dạ, rất đẹp. Tiên sinh, sao chim này bay được vậy? Dĩ nhiên rồi, tay nghề của ta mà. Đã phải rồi, mau vào nhà trong xem cha mẹ ta đang làm gì, đừng nói cho họ biết. Dạ. Đi đi. Dạ. Để có đó bên này nè. Phải. Xong đúng rồi. Đúng rồi đó. Ông bà xem kìa. Ông bà xem kìa. Nó là loại chim gì á? Nào tới giờ tôi chưa thấy rằng à. Ê trời ơi, lạ thật đó. Tại sao nó lại bay trước cửa nhà chúng ta không đi vậy hả ông? Phải, tới đó coi thử coi. Đây là chim gì vậy? Hả? Tôi chưa thấy bao giờ hết. Trời ơi, là giả. Là giả. Trời đất ơi. Tiểu tử này. Tiểu tử này. Gạt cả ta nữa. Không nói chuyện với con nữa. Phụ thân đại nhân. Tại Hài Nhi rảnh rỗi quá, không có làm cái gì, cho nên nghĩ ra cái trò này, đã khiến cho cha tức giận. Hài Nhi đáng đánh. Ông à, con nó muốn làm cho ông vui thôi. Cười lên đi. Dạ đúng. Chà, chúng ta qua bên kia đi, ngồi xuống uống trà ha. Uống trà nha. Từ từ thôi. Rồi. Từ từ. Cười gì mà cười, lo làm gì làm đi. Dạ. Nhanh lên. Chà. Gì trà. Nữa? Uống trà. Được. Ê, chà, rót cho cha một ly trà thôi. Đây, mời cha. Tiên sinh, Sở Dương lại đến nữa kìa. Cái gì? Lại đến sao? Dạ. Lão nhi tử của ta, Sở Dương không mời được con, sẽ không bỏ cuộc đâu con à. Không đi, nhất quyết không đi. Ông à, chuyện của con thì cứ để con tự quyết đi. Còn ông đó, ông đừng can dự vào nữa. Mà lão nhi tử nè, nên đi thì con cũng phải đi thôi. Đừng có cả ngày nhung nhằng không quyết gì hả? Như vậy có ra thể thống gì nữa không hả? Nam tử hán đại trượng phu, cần phải biết lập công hay lập nghiệp con à hả? Giờ thử con nhìn kỹ lại con đi. Giờ hơn 70 tuổi rồi, con suốt ngày ở nhà bám lấy cha mẹ hoài. Nó thiệt là nè, con nhớ kỹ chưa? Dạ, nhớ kỹ rồi. Hài Nhi khắc cốt ghi tâm. Được, tốt. Đó khách. Dạ. Lão Lai Tử xin chào Sở Dương. Tiên sinh đa lễ rồi. Từ khi tiên sinh ứng cư cho đến nay, quả nhân ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu. Lần này ta lại tìm đến mời tiên sinh xuất sơn. cống hiến cho Sở Quốc. Quả nhân cũng nói trước, nếu có cái sách nào hay sẽ được chiêu mộ và được trọng thưởng. Không biết Y tiên sinh như thế nào? Đại Dương đã xem trọng lão phu rồi, thứ tội lão phu vô lễ, e rằng lần này Đại Dương lại uổng công đến đây. Sao tiên sinh lại từ chối? Không lẽ quả nhân chưa đủ thành ý hay sao? Dạ không, dạ không. Mời. Mời Đại Dương ngồi. Đại Dương, mời dùng trà. Tiên sinh cũng đừng quên, từ khi tiên sinh về Sở Quốc ẩn cư, quả nhân ngưỡng mộ tài của tiên sinh, nên rất kính lễ với tiên sinh và không dám gây khó dễ gì. Hiện nay quả nhân dùng thân phận chí tôn đích thân đến mời, không lẽ tiên sinh vẫn không chịu giúp Sở Quốc hay sao? Bá tánh thiên hạ, Sở Quốc xem trọng tiên sinh nhất, tại sao tiên sinh cứ từ chối ý tốt của Sở Dương? Đại Dương và sứ thần đã hiểu lầm rồi. Lão lai tử xưa nay không biết gì về những đạo lý trị quốc, nó quá trên lệch với chí lớn của Đại Dương. Tiếng thơm lão lai tử giáng danh thiên hạ, sao không chịu giúp Sở Quốc ta bắt xuất tranh hùng? Không đức hạnh không ai tranh giành, không phải hàng quá hiếm thì không ai trộm cắp. Ham cầu vinh nhục chỉ rước họa vào thân. Chắc Đại Dương cũng thừa biết chủ trương cai trị của lão phu là không cai trị, lấy đức cảm hóa dân, so với ý chí bá chủ của Đại Dương có khác biệt rất lớn. Nếu tiên sinh đồng ý với quả nhân sẽ tiến hành cai trị như không cai trị theo ý của tiên sinh. Bổng lộc cao quan, tiên sinh cứ việc nhận lấy. Không đồng đạo, không thể đồng mưu, thứ lỗi tại hạ không thể chấp nhận. Tiên sinh tuổi cũng đã cao, còn phải nuôi dưỡng song thân, không lẽ không muốn lập công rạng danh dòng họ hay sao? Tiên sinh cao minh, còn quá nhân khao khát hiền tài, cầu mong tiên sinh xuất sơn góp công sức trợ giúp quá nhân. Cao đường vẫn còn, lão lai tử khó mà tuân theo. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Không lẽ lão lai tử không sợ trường kiếm trong tay của quả nhân sao? Đại Dương không thấy thi thể của Tiên Dương hay sao? Bao nhiêu năm qua, không lẽ Đại Dương đã quên Tiên Dương bị giết hại như thế nào? Và làm sao mà Đại Dương gặp được một cơ hội hiếm có trên đời là ngồi lên ngôi cao dương tử hay sao? Quả nhân hỏi ông. Lão lai tử cũng xin hỏi người, không lẽ Đại Dương không sợ mình có kết cục giống như Tiên Dương hay sao? Người đâu? Dạ, dạ. Lên. Khoan, lùi xuống, không được vô lễ. Xin tiên sinh chỉ vậy. Xưa cao nhân có câu, thiên hạ không phải thiên hạ của một người, mà là thiên hạ của người trong thiên hạ. Muốn làm vua thiên hạ thì phải tu mình trong lẫn ngoài. Trong thì lấy đức trị dân, ngoài thì ban giao, có thể bình định thiên hạ, bá tánh lạc nghiệp, thì đó mới chính là thiên hạ của một vị vua chân chính. Đó cũng chính là đạo lý. Nếu chỉ với sức của mình, chỉ tư lợi cho mình, dồn sức của một thành là đối đầu với thiên hạ, nếu cứ quyết đi ngược lại thì không khác nào vào biển lửa lấy trứng chọi với đá, kết cục sẽ tệ hơn kết cục của Tiên Dương. Lời của tiên sinh khiến ta thức tỉnh. Vậy quả nhân phải làm như thế nào đây? Di chủ, trong thì tu đức, ngoài thì ban giao, thương dân như cốt nhục thâm tình, xem bá tánh như phụ mẫu huynh đệ thì bá tánh sẽ theo về, Dương có thể được trường tồn. Cũng như tiên sinh đây vậy. Cao đường trường thọ bách tuế, không phải muốn là được, công danh lợi lộc, nếu muốn thì sẽ được. Chỉ sinh được mỗi mụn con, cha mẹ lao tâm khổ tứ chăm lo chu đáo, không mong con cháu làm rạng rỡ tông môn, mà chỉ mong thâm tình co nhau là đã thấy vui rồi. Cũng như bình trị thiên hạ, nếu không có tài bình trị thiên hạ chỉ biết làm càn, không màng đến đời sống của bá tánh, khiến cho hạnh phúc thâm tình chìm trong biển máu, khiến cho vô số phụ mẫu trong thiên hạ đứng giữa cửa mà khóc, thì đúng là hổ thẹn ngàn thu. Mong đại vương mình xem. Tiên sinh, những lời của tiên sinh khiến quả nhân hổ thẹn. Tài của tiên sinh là đại hạnh của sở quốc. Tiên sinh yên tâm, quả nhân sẽ trở về trao dồi mỹ đức. Đại vương đi thông thả. Dạ đây tiên sinh. Tiên sinh, ông sao vậy? Theo con, sở dương này còn sai người nào đến nữa hay không? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là có rồi. À, vậy ngày nào có phải nghênh khách tiễn khách, có thấy phiền phức quá không? Chắc chắn rất phiền. À, con muốn kết thúc chuyện này không? Dạ muốn. Tiên sinh có cách gì sao? À, con qua đây. Dạ. Hả? Tiên sinh cũng to gan thật đó. Con không làm, không làm. Ê, đừng nói lớn như vậy. Nếu con không làm, ta sẽ cho người đuổi con đi. Sau này con không được theo ta. Tiên sinh, chúng ta không thể đổi cách nào khác được sao? À, chỉ có như vậy, chúng ta mới âm thầm biến mất được. Thôi được rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Mẹ, mẹ cũng từ từ thôi. Từ từ nha. Già cả hết rồi. Cẩn thận. Mình nè, cha thấy sao khi không lại đi tắm suối nước nóng chi vậy? Thôi, cha không đi. Cha ơi, chuyện này suối nước nóng tốt mà, đã thông huyết mạch, cha tắm xong là biết ngay. Lão Lai Tử, dạ. Con lại bày trò gì nữa vậy hả? Phải à. Mẹ, Hài Nhi đâu phải là loại người đó, có đúng vậy không? Tứ Nhi đâu, sao mẹ không thấy nó vậy? Tứ Nhi hả? À, tới rồi. Không hay rồi. Có chuyện gì hả con? Nhà chúng ta cháy rồi. Trời, sao lại như vậy? Nói ta nghe nhà coi. Nhà chúng ta bị quan phủ đốt rồi. Vậy là ta phải tìm họ tính sổ mới được. Cha là người đã hơn 100 tuổi. Đây là những chuyện để con cháu nó làm. Cha hà tất phải hơn thua với họ làm cái gì? Có đúng hay không? Đâu có được con. Đâu có lý nào để cho bọn chúng nó ức hiếp ở trên đồng trên cổ mình như vậy được con. Trời ơi, không có sao đâu. Rồi, ông nói bớt vài câu đi. Lão Lai Tử, bây giờ nhà không còn, chúng ta ở đâu đây? Đúng rồi. Chuyện này ở đâu đây? Để con nghĩ xem. Tiên sinh. Để con nghĩ cái coi. Rõ ràng chúng ta đốt mà tiên sinh. Con không có nói, ta không nói thì ai biết? Cha ơi, cha lên xe đi. Đi tắm xuống nước nóng trước rồi con sẽ tính cách sau nha cha. Con sẽ tính sau, chịu chưa? Rồi lên xe đi. Từ từ thôi. Lão Lai Tử đốt tể xá của mình ở gần Xính Đô, đưa song thân qua sông ẩn cư ở gần Mông Sơn. Tới rồi, thức ăn tới rồi. Trời ơi. Trời ơi, cha mẹ, đây đều là những thứ thu hoạch của ngày hôm nay, đều rất là tươi ngon. Mà đây là món ăn gì hả? Rau diếp, cá trích, còn có ít rau rừng nữa. Còn rất tươi, rất thích hợp cho những người tuổi đã cao, không còn có răng á. Lão nhi tử của mẹ, dạ. Qua trung thu là con 72 tuổi rồi. Phải à. Hả? 72? còn nhỏ mà. Lão Nhi Tử, ngày ngày con quay quần đùa giỡn để cho cha mẹ được vui lòng, vậy con có ý đồ gì vậy? Cha, mẫu thân mang thai 10 tháng sinh ra hài nhi, theo cha tại sao lại như vậy? Phải à, ông mày là ý đồ gì hả? Học vấn của con cao hơn cha mẹ, con nói đi, ý đồ gì? Ý đồ gì? Nhất sanh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đều là gốc của đất trời. Nhưng mà gốc của đất trời, nhưng cũng đâu có bắt con phải quay quần với cha mẹ ăn mỗi ngày như vậy. Đúng vậy đó. Cha, cha thịt này là của mẹ của cha. Hiếu kính với phụ mẫu là đạo lý có từ muôn thuở hả? Lão Nhi Tử này được rồi ông à. Ông nói không lại con mình đâu. Được rồi, nè nè, ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Con mời cha. Tiên sinh, ông nói đi. Theo con, ta có thể dùng cách gì để cha mẹ cảm thấy ta không có già? Tiên sinh, chúng ta không thể nói chuyện khác được sao? Thì đây nè, như cha mẹ ta, con coi có già không? Già không? Hả? Ê, nói đi, nói đi. Thật sự là rất già. Nhưng mà ta không có tin. Là không có cách gì. Tiên sinh, ông định làm gì nữa vậy? Thiên cơ bất khả lộ. Đợi lát nữa là con sẽ biết liền. Tiên sinh, chuyện gì vậy? Bây giờ mau mời cha mẹ ta đến ăn cơm. Dạ. Không có được nhiều chuyện nghe chưa? Dạ. Đi đi. Dạ. Tiên sinh, ăn cơm thôi. Xong chưa? Xong rồi. Bộ ăn ở đây hả? Không biết nữa. Cũng được. Chắc vậy là không sai đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Đâu cũng được mà. Đúng rồi đó. Trời ơi, con làm cái trò gì vậy? Trời ơi, phải đó. Lão Nhi tử con bày trò gì vậy? Cha, mẹ. Cha mẹ xem, có phải Hải Nhi trẻ hơn nhiều không? Con thiệt. Mà giờ con định hát cái tuồng gì vậy? Con mặc như vậy ra ngoài thì sẽ bị người ta cười chê đó. Phải à. Con không quan tâm, ai cười cái tiếng người ta, cha mẹ của con vui là được rồi. ăn cơm thôi. Lão nhi tử của cha bao nhiêu năm rồi, tâm lòng hiếu thảo của con, cha với lại mẹ con lúc nào cũng luôn thấu hiểu mà. Đúng vậy. Cha, cả nhà đang vui vẻ, cha làm sao vậy? Lão nhi tử, từ khi chúng ta đến Tống Quốc, con luôn ở bên cạnh cha mẹ, một bước cũng không rời khỏi. Đúng rồi. Nhưng mà dù tóc con vẫn chưa bạc trắng, nhưng cũng là một nam nhi, con không thể ở bên cha mẹ hoài mà bỏ mặc chuyện riêng mình được. Đúng vậy đó. Cha, mẹ à, Hài Nhi cũng biết, Hài Nhi luôn theo đường lối trị quốc bằng cách không có làm gì, không đức hạnh, không ai tranh giành, không phải hàng hóa quý hiếm thì không ai trộm cắp. Sống trên đời phải biết buông bỏ mọi thứ, chỉ có một thứ, đó chính là tình thâm cốt nhục, bất cứ giá nào cũng không được buông bỏ. Nếu Hài Nhi không bôn tẩu qua sở để bảo vệ sách quý, thì tính mạng của thê tử con biết đâu sẽ giữ được. Nếu Hài Nhi ra ngoài dạy cho bá tánh không cầu một phương, cũng không trị. Mỗi khi nhớ lại hàng tá thủ đoạn, liệu có thức tỉnh được họ hay không, có cứu được thiên hạ đại loạn hay không? Có thể là được, cũng có thể là không. Thế giới rộng lớn này trăm đường vạn hướng, mỗi một người đều có lựa chọn khác nhau. Lựa chọn của Hài Nhi là muốn được già đi ở bên cạnh cha mẹ của mình. Cho dù là nghèo hay sang giàu, trong những năm tháng còn sống, vui hưởng hạnh phúc thâm tình, không có gì phải hối tiếc cả. Hay chỗ cái câu hạnh phúc thâm tình đó con à. Hay Hay lắm con à. Con à, con suốt ngày lo cho cha mẹ, vậy còn đại sự của con thì sao đây? À, phải. Mẹ à, mẹ yên tâm, Hài Nhi vẫn còn khỏe mạnh, hiếu kính phụ mẫu không phải là đại sự hay sao? Hài Nhi đang định viết sách về tư tưởng và lý luận của mình, chỉ cần người đời thích thì sẽ từ từ được truyền bá rộng rãi. Hay. Nói hay lắm. Còn nói nghe hay lắm. Cha mẹ, chúng ta ăn cơm đi. Được. Đây. Ăn cơm đi. Có đức mà không giữ tức là thất đức. Có đức mà biết giữ là có đức. Người có đức hành xử thuận theo lẽ tự nhiên, người không có đức thì hành xử có chủ ý.